anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chương 3, góc truyện audio.com. Ba vị đại phu của Bì Gia Y Quán vốn là thân huynh đệ, hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, sắc đướng ngũ đoàn. Ở Ba Khâu, ngay cả con nít 3 tuổi đều biết đến, Bì Gia Tam huynh đệ mặc dù thân là đại phu, lại một cái so với một cái khắc nghiệt, một cái so với một cái tâm địa ác, cũng một cái so với một cái yêu tiền, ngoài y xá quán thường xuyên có bệnh nhân hấp hối nằm chờ chết cũng không chiếm được nửa điểm thương hại của họ. Bởi vậy có người làm một bài vè. Bì Gia huynh đệ giống như xài lang, từ bi không có nửa phần hào, ánh mắt sinh trưởng ở trên mông, chỉ nhận thức tiền tài không tiếp thu người. Nhưng là Nhan ca cũng biết, ở toàn bộ Ba Khâu, cũng chỉ có bọn họ có thể cứu mệnh tướng công, bởi vậy vừa thấy đến ba người, Nhan ca liền cung kính cầm trong tay một phương thuốc đưa qua đi. Tiểu nương tử, nam nhân nhà ngươi rốt cuộc là bị cái quái bệnh gì? Bì Gia lão đại Bì Hữu Phúc cầm phương thuốc từ đầu nhìn đến đuôi, không nhịn được hùng hùng hổ hổ nói. Con mẹ nó thuốc này thế nào cùng chúng ta khai khi trước hoàn toàn hai loại. Tiểu nương từ trước mắt này cùng vị kia trượng phu cực kỳ xinh đẹp khi vừa đến Ba Khâu, hắn từng chẩn bệnh qua, phát hiện vị thiếu niên xinh đẹp kia thân chúng kịch độc xâm nhập vào thân thể đã lâu, chỉ có thể chờ chết. Lúc thấy bọn họ ăn mặc bất phàm, ngôn hành cử chỉ đều bất phàm, Bì Hữu Phúc lập tức liền công phu sư tử ngoạm khai ra hàng loạt vị thuốc quý, dự tính trước rút xương, thanh mộc hương chờ vị thuốc đem độc tố khống chế được, nếu nửa năm sau không chết lại nghĩ cách loại trừ độc tố trong người. Nửa năm trôi qua, ngày ngày uống thuốc chưa ngừng lại, cho dù gia sản lại nhiều chỉ sợ ai cũng không chịu nổi ép buộc. Nhưng mà càng làm Bì Hữu Phúc lấy làm kỳ lạ, vị thiếu niên xinh đẹp kia vẫn còn chưa chết, thậm chí phương thuốc mới này, lúc trước sở khai vị thuốc khác nhau hoàn toàn. Này rốt cuộc đang giờ cho gì? Bất quá đâu, ở Ba Khâu, cái gì việc lạ đều có khả năng phát sinh, Bì Hữu Phúc đã sớm thấy nhưng không thể trách cũng không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng, tóm lại ở trong mắt hắn cái gì đều có thể là giả, chỉ có bạc là thực. Không rõ ý tưởng Nhan ca cũng là một mặt mờ mịt, nàng lấy đến phương thuốc này rõ ràng là trước khi xuất môn nam nhân chính miệng giao cho, nàng một chữ viết xuống, hẳn là sẽ không sai nha, phương thuốc lúc trước khai cái gì, nàng làm sao mà nhớ. Chập chập chập ta coi xem, Bì Gia lão nhị Bì Hữu Lộc tiếp nhận phương thuốc xem xét liên tục lắc đầu. À, xem dược khai trong này, chắc là chúng cực độc cực kỳ lợi hại, nam nhân nhà ngươi rất cường thôi, ta xem không khả quan. Hi, tiểu nương tử, ngươi xác định nam nhân nhà ngươi là cùng một người. Bì Gia lão tam Bì Hữu Thọ trào phúng nói mát, chắc không phải vị thiếu niên kia đã chết hiện tại là lại tái giá đi. Lời này vừa nói ra y quán lập tức vang lên một trận cười vang. Nhan ca khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hận không thể xoay người bỏ chạy, khả vừa nghĩ đến tướng công hàng đêm bị đau đớn tra tấn, không đành lòng, chỉ phải cố lấy dũng khí đau khổ năn nỉ nói. Còn thỉnh cầu đại phu bớt chút thời gian đến nhà xem một chuyến, nhìn thương thê tướng công nhà ta một cái. Tới cửa khám bệnh, Bì Hữu Lộc cười quái dị một tiếng. Có thể nha, Nhan ca trong lòng vui vẻ, cảm động đến rơi nước mắt nói. Thật vậy chăng, thật cảm ơn ngài, góc truyện audio.com. Đã thấy Bì Hữu Lộc xem thường vừa lật đánh gãy lời của nàng. Ta còn chưa nói xong đâu, nếu muốn mời chúng ta ba cái xuất môn khám bệnh trước lấy 500 lượng bạc đến, bằng không không bàn nữa. 500 lượng không phải số tiền nhỏ, huống chi là đối với nàng ở Ba Khâu đã hơn nửa năm, tiểu gia đình ngày càng túng quẫn đến và áo rách vai. Khó a, khó hơn lên trời. Chờ Nhan ca hai tay trống trơn, sầu mi khổ kiểm về đến nhà, vào trong buồng, trước ngắm nam nhân đang đau khổ nhắm hai mắt trên giường, mới khinh thủ khinh cước mở ra túi tiền, đếm đếm vài lần số bạc không nhiều lắm. Liền này đó, còn chưa đủ. Phúc Lộc Thọ, tam huynh đệ nhét kẽ răng. Nhan ca yên lặng ngồi ở trên mép giường, vẻ mặt phiền muộn, lòng tràn đầy thê lương, không khỏi bi ai, gấp đến độ nâng mấy thỏi bạc mà rơi nước mắt. Khóc cái gì, ra chuyện gì, nam nhân không biết khi nào đã tỉnh lại, chính vô thanh vô tức nhìn chăm chú vào nàng. Nhan ca nhanh chóng lau đi nước mắt, chiều nước nở nuốt nói cho hắn chuyện vừa xảy ra ở Bì Gia Y Quán, sau đó dương mắt nhìn hắn hỏi. Tướng công, làm sao bây giờ? Chỉ thấy nam nhân lạnh lùng cười, nhàn nhạt nói. Chiếu phương thuốc ta nói mà bốc chuyện khác không cần để ý tới. Nhan ca nghe lời đáp ứng rồi, nam nhân không hiểu làm nàng có loại vô hình áp lực, hắn nói cái gì, nàng liền làm cái gì, tay cùng chân luôn nhanh hơn lý trí phục đùng lời nói của hắn, dường như hắn trời sinh chính là cao cao tại thượng, phát lệnh vương giả, mỗi tiếng nói cử động lúc nào cũng sẽ làm nàng cảm thấy áp lực, cho dù người này giờ phút này vô luận có bao nhiêu thê thảm cùng nghèo túng, cũng không ảnh hưởng khí chất của hắn. Đối với một cái nam nhân cường thế như thế, Nhan ca chỉ có nghe lời, nói sau trừ bỏ như vậy, giống như cũng không có biện pháp khác. Nhan ca lại lần nữa đi, Bì ra y quán, một chuyến, không để ý ba người kia lời nói lạnh nhạt, cố chấp dựa theo nam nhân cấp phương thuốc mua dược trở về hầm, lại ở trong nhà lấy đến một ít dược trị ngoại thương, cẩn thận thay hắn thay thuốc, làm nhìn đến cả người mơ hồ đầy huyết nhục, miệng vết thương dữ tợn sâu đến có thể thấy được xương trắng, liền không nhịn được ra đầu run lên. Trong lòng nàng sợ hãi, không biết nên như thế nào cho phải, một bên kiên trì thay nam nhân băng bó, một bên khóc liên hồi không thôi. Kỳ thực nàng là thật lo lắng, nói như thế nào cũng là phu quân chính mình, vạn nhất có thế nào chính mình chẳng phải thành quả phụ. Đừng khóc, ta còn không chết được, chờ ta đã chết lại khóc. Không mở miệng nói, mở miệng nói liền làm người ta nghẹn lời, hắn không thích yếu đuối cùng nhát gan của nàng. Nam tử quan ngoại đều yêu thích nữ tử kiên cường oai hùng, giống nàng nữ tử Trung Nguyên như vậy, xác nhận từ nhỏ liền là một nữ tử bị dưỡng ở khuê phòng, chưa thấy qua sự đời, chỉ sợ làm tướng công không thích. Nếu nàng kiên cường một chút, tướng công đối chính mình có phải hay không hội nhiều thích một chút. Vì thế lại sau này, Nhan Ca liền liều mình đem nước mắt hướng trong bụng nuốt, không dám ở trước mặt tướng công lại biểu lộ như vậy cảm xúc, cũng không từng tưởng giả kiên cường của nàng nam nhân thần sắc càng lạnh hơn, dường như âm thầm chỉ trích ý chí sắt đá của nàng. Ai, thân đầu là một đao, lôi đầu cũng là một đao, dù sao tả hữu đều là nàng sai. Nhan Ca không khỏi ở trong lòng vụng trộm nói thầm, lúc trước chính mình là thế nào gả cho một cái nam nhân như vậy. Thảo dược, góc truyện audio.com, bì ra y quán, trước sau như một thần kỳ quý giá, ngắn ngủn 2 tháng mà thôi, ngân lượng trong gói đồ liền hết sạch, vì thế Nhan Ca đến tiệm cầm đồ của Lâu Mặt Dỗ, lén lút bán đi trên đầu một chi ngọc bích sai. Đáng tiếc không thể giấu giếm ánh mắt của nam nhân, đêm đó, hắn tiếp nhận Nhan Ca bưng tới chén thuốc, vừa nhấc đầu, liền mắt sáng như đốt theo dõi nàng. Cây châm của ngươi đâu? Hắn hỏi, ta đã quên mang, nàng cúi đầu, xèo xèo ngô ngô che giấu, đi chụp đồ về, nam nhân tóc mày, không cần, thực sự ta không thích cái kia. Nàng gấp đến độ thẳng xua tay, sợ nam nhân mở miệng mệnh lệnh nàng đi chụp, nghĩ Lâu Mặt Dỗ là cái tiến vào thì dễ ra thì khó, muốn chụp đồ với giá gốc chỉ sợ nam kham. Nam nhân không nói gì, trầm mặc nhìn nàng một hồi, liền ý bảo nàng đem ngoại bào chính mình lấy ra, bàn tay to theo trong áo choàng lấy ra một thứ gì đó, đưa cho nàng. Cầm, Nhan Ca tò mò tiếp nhận, dĩ nhiên là khối ngọc như bông tuyết, duẩn hình, lớn nhỏ cỡ như ngón tay út, mặt trên chữ viết ngắn gọn, chỉ thấy vài cái án mây, nhìn qua khéo léo linh lung, óng ánh trong suốt, nắm trong tay trơn lạnh dễ chịu. Này, muốn đeo ở đâu a? Trên đầu, cổ, vẫn là tay. Xem khuôn mặt nhỏ nhắn không che giấu được khó xử, nam nhân trong lòng không khỏi mỉm cười, tùy ý nói câu. Đeo nên người liền hảo, nàng vui sướng mà ngượng ngùng ứng, buổi tối chính mình làm đến một sợi dây tơ hồng, cuối cùng khối ngọc đeo tại cổ, nói như thế nào đều là đồ tướng công đưa, là cái gì Nhan Ca trong lòng cũng vui mừng. Ngày thứ hai, ở nam nhân chỉ thị, Nhan Ca lại đưa một khối ngọc bội bên hông của hắn đi cầm, tiếp tục đưa Lâu Mặt Dỗ đổi bạc. Lâu Mặt Dỗ giơ kia một chuỗi tổng cộng 13 khối từ ngọc điệp, nhìn xem trong mắt đều phải mau rơi xuống, sảng khoái cho bạc, cuối cùng còn hai mắt sáng lên truy vấn nàng, có phải hay không cùng vị nào tài phú có liên quan? Như thế nào lại có vật quý trọng như thế ở trong tay? Không dự đoán được một vật đeo bên hông thôi lại đáng giá. Nhan Ca cầm cả 100 lượng bạc mà nghẹn cứng họng, chạy chối chết. Nói ra đi cũng không ai tin, nàng cùng tướng công chính mình rất không quen, nàng không biết tên của hắn, quê quán, lai lịch, nàng không dám hỏi nhiều, hắn cũng không nhiều lời, dường như giấu giếm cái gì. Bọn họ thật sự là vợ chồng sao? Không xác định, tựa hồ có một chút phi thường mấu chốt gì đó bị nàng quên không còn một mảnh, nhưng như vậy thái quá, không thể tưởng tượng chuyện phát sinh ở trên người mình, thực sự quá mức mất mặt, nàng nơi nào còn dám cùng người ngoài nói. Bất quá cứ việc trong lòng tràn ngập nghi vấn, cứ việc ai đều nói. Lâu trước giường bệnh vô tình nhân, nhưng lời này ở trên người Nhan Ca chưa bao giờ từng nghiệm chứng. Ngày một ngày đi qua, nàng một lòng chờ đợi tướng công có thể mau tốt hơn, chính mình cũng có thể nhanh chút khôi phục trí nhớ, về phần bọn họ rốt cuộc có phải hay không chân chính vợ chồng, tựa hồ ở thời gian trôi qua trở nên không còn trọng yếu. Nàng chỉ biết là ở Ba Khâu nơi này, tướng công là thân nhân duy nhất của chính mình, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Cầm trong tay cháo nóng, Nhan Ca dè dặt cẩn trọng, nhẹ giọng gọi nam nhân trên giường. Tướng công, cháo hầm tốt lắm, mau thừa dịp nóng uống điểm đi. Nghe được tiếng nói mềm nhẹ dễ nghe, nam nhân rất nhanh mở mắt ra, ngóng nhìn Kiều Nhan trước mắt nở rộ. Ân, một tiếng, xem như ứng. Góc truyện audio.com, Nhan Ca cười đến càng ngọt theo động tác nam nhân đứng dậy kéo ra chăn, lộ ra nam nhân thân hình cao lớn, rộng mở vạt áo hạ là ngực rộng lớn cùng cơ bụng rắn chắc, mặt trên che kín miệng vết thương, đang lành dần, nhưng vết thương như con rết ở bụng trông thật ghê người. Nhan ca cẩn thận giúp nam nhân khoác hào ngoại bào, lại nhu thuận chuyển qua gối đầu cho hắn tựa vào, mới thở hổn hển ngồi lại mép giường. Bừng lên bát đang muốn cho hắn, chợt nghe nam nhân trầm giọng hỏi câu. Người ăn chưa? Nàng thoáng hạ mi, nhanh chóng nói. Ta lập tức đi ăn. Nam nhân nhíu nhíu đầu mày, đôi mắt lam trầm mặc nhìn xem đôi tay cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khuôn mặt hồng nhuận đẫy đà của nàng giờ gầy gò, càng phát có vẻ non nớt đáng thương. Tướng công, ngươi mau ăn một chút đi, đều phải lạnh. Nhan ca bị hắn nhìn xem cả khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ giọng năn nỉ, mở miệng nó, mơ hồ có thể thấy được hàm răng trắng noãn như ngọc. Nam nhân thân thủ tiếp nhận bát dùng thìa múc chén cháo, cũng là đưa đến bên môi nàng, hơn nữa mệnh lệnh nói. Há mồm, Nhan ca kinh ngạc mở to hai mắt ngập ngừng nói. Không, không cần tướng công, ngươi ăn trước, ngươi mấy ngày nay ăn đều là cái gì ta không biết sao. Hắn thấp giọng, động tác đông cứng, dường như chưa bao giờ từng làm như vậy qua, lại vẫn như cũ nói một không nói hai hướng cái miệng nhỏ vì kinh ngạc mà khẽ nhếch uy đầy muỗng cháo, trong miệng còn không quên cảnh cáo. Ngươi nghe, nếu lại không hào hào ăn cơm ta liền mỗi ngày như vậy uy ngươi. Cái này Nhan ca ngay cả bên tai đều đỏ, kỳ thực tướng công cũng không giống hắn bề ngoài thoạt nhìn như vậy uy nghiêm lãnh khốc đâu. Gần đây thân thể hắn có khởi sắc, ban đôi tay để quen ở eo nhỏ càng ngày càng nóng rực như ở kêu gào tiết liệt hỏa. Cách áo lót mỏng manh, lưng của nàng mật mật thiếp trong ngực trần trụi tinh kiện của hắn, phía sau truyền đến nhiệt độ cùng luồng không khí lạnh ban đêm tổng hội đờ mờ nàng bước tiến trong ôm ấp của hắn. Bán mộng bán tỉnh, nàng giật mình cảm thấy ngón tay nam nhân thon dài đang trượt dần theo dáng người của nàng, cuối cùng dừng lại ở trên môi mềm mại yêu thương vuốt ve, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng mà hôn lên cánh môi của nàng. Động tác của hắn tràn ngập thương tiếc cùng ôn nhu, giống như nàng là chân bảo quý giá nhất của hắn. Hắn cho rằng nàng không biết, kỳ thực nàng là biết đến. Bọn họ là vợ chồng đâu, giữa vợ chồng không phải hẳn là như vậy thân cận sao? Hơn nữa tướng công ngày thường thật là đẹp mắt, sau khi cạo lộn xộn râu lộ ra khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng, mang theo độ cong hoàn mỹ. Nhan ca thường xuyên không tự giác nhìn lén hắn, chỉ khi nào cùng hắn mâu quang gặp nhau, trong lòng liền một trận nai con loạn khiêu tay không biết đặt chỗ nào. Tướng công ta chính mình ăn, nàng vội vàng nuốt cháo trong miệng, lại nghĩ đến cái gì dường như ở nam nhân nghi hoặc trong ánh mắt vội vàng xốc rèm chạy đến gian ngoài, một lần nữa xới một bát nóng cháo, mới đỏ mặt đi vào đến, một đôi tay nhỏ bé ân cần đưa hướng nam nhân, mắt đẹp lưu chuyển vui sướng cùng thẹn thùng. Tướng công, ngươi cũng ăn. Nam nhân gật đầu tiếp nhận, xem nàng an tĩnh ngồi ở trên mép giường, nâng mút một ngụm nhỏ ăn cháo, mặt là hoàn toàn thỏa mãn cùng an tâm, bé bỏng trên người tản ra một loại mùi hương không nói nên lời, nhàn nhạt có ma lực một luồng lũ quấn quanh vào trái tim. Góc chuyện audio.com, chờ mặt đỏ tim đập ăn xong cháo, Nhan ca khuôn mặt nhỏ nhắn mau châm hỏa, nàng phù nam nhân nằm hảo chạy nhanh thu thập khởi bát tiêu, một khắc cũng không chậm trễ lui đi ra ngoài. Trong phòng bếp thấy rõ hạt gạo trắng, kỳ thực mỗi buổi trưa nàng là uống nước cơm thay ăn cháo, vốn không nghĩ tướng công sẽ biết đến. Môi đỏ mọng khinh mân, nhớ tới mới vừa rồi một màn, Nhan ca nở nụ cười. Bá đạo lời nói biểu lộ quan tâm, ban đêm lặng lẽ hôn môi âu yếm, nhìn chăm chú chính mình khi ôn nhu từng chút đều làm nàng e lệ lại vui sướng. Như vậy thì tốt rồi, tại địa phương như vậy, chỉ có vợ chồng ân ái, lẫn nhau nâng đỡ, ngày mới có hy vọng. Chẳng qua tướng công ngoại thương hảo không sai biệt lắm, khả nội thương còn rất nặng, nhớ tới Bỉ Hữu Phúc nói, Nhan ca trong lòng càng phát lo lắng, bởi vậy mỗi ngày trừ bỏ lo liệu gia vụ chính là đem hàng thêu đi bán kiếm chút ít bạc. Xuất từ tranh thêu là bị Lâu Mặt Dỗ nhìn đến, mặc dù không kinh hỉ như Từ Ngọc Điệp nhưng cũng khiến hắn vui vẻ kêu cửa hàng cách vách thu mua. Nhan ca có sức mạnh càng thêm cần cù, ngày đêm may vá thành thạo, vùi đầu khổ thêu, hàng ngày vụn vặt cũng bắt đầu từng giọt theo cánh môi để lộ ra đến. Tướng công ta ở trong sân thấy một loại hoa như một cái loa, không biết kêu hoa gì, hoa cũng sắp nở rồi, chúng ta kêu chúng là tiểu loa đi. Tướng công, phía sau thôn trấn, bên bãi cát vàng có thật nhiều hành đâu, ta hôm nay hái được một rổ to. Chấm, tướng công, hôm nay ta lại đi cửa hàng tạp hóa, ta mấy ngày trước cầm bức tranh thêu rất tốt bán, chờ ta đem này đó thêu hoàn, liền cho ngươi một kiện ngoại sam. Mỗi khi lúc này, nam nhân sẽ lẳng lặng xem nàng, yên lặng nghe cái miệng nhỏ nhắn lải nhải, hơi hơi nhếch môi, mâu quang lại sâu không lường được. Cho tới bây giờ không cảm thấy bạc có bao nhiêu trọng yếu, nhưng từ nay về sau Nhan ca lại mỗi ngày cầu nguyện lão thiên gia, có thể đột nhiên theo trên trời rớt xuống một ít bạc giống như hạ mưa đá giống nhau. Bùm bùm, rơi xuống trước mặt một đống trắng bóng, sẽ như núi nhỏ giống nhau. Khả năng như thế mới có thể kiếm được 500 lượng bạc đi. Trong lòng thở dài, Nhan Ca theo dưới đèn ngẩng đầu, nhìn phía nam nhân nhắm mắt điều tức khi càng hiền lạnh lùng thanh cô tuấn nhan, khuôn mặt nhỏ nhắn là tràn ngập lo lắng trùng trùng. Có lẽ là thành kính cùng ngày đêm cầu nguyện nổi lên tác dụng, không hai ngày, liền thực sự hữu hảo một chút bạc trắng đưa đến trước mặt Nhan Ca. Vấn đề là, bạc kia đưa tới bởi phần tử ác đồ. Đao Ba Tài thật làm người khiếp sợ. Đao Ba Tài là đầu mục Mã Bang, cũng là ác bá số 1-2 tại Ba Khâu cùng. Đại Tứ Phương, võ đồ tử chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, cơ hồ không người dám chọc. Đao Ba Tài đã làm chuyện xấu nhiều lắm, tối làm người ta nghe thấy sắc biến là ngoan độc của hắn. Nói có một ngày, hắn xuất lĩnh thủ hạ đi tập kích một cái đối thủ một mất một còn, trước khi đi phóng thoại nói muốn đem kia toàn ra chém tận giết tuyệt tuyệt không lưu lại một người sống. Giết đến về sau kia trong nhà chỉ còn một già một trẻ, thủ hạ gặp già rất già, nhỏ lại quá nhỏ, nhất thời cũng có chút chồn tay, thế nào đều sát không nổi nữa, xoay mặt đi xem ý tứ Đao Ba Tài. Ai biết hắn lại tàn ngược cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Các ngươi vừa rồi điếc. Lão tử nói sát một nhà sẽ sát một nhà, ở trên giang hồ lăn lộn, nói ra thì phải làm mới phải đạo nghĩa. Góc truyện audio.com, cuối cùng vẫn là Đao Ba Tài tự mình động thủ, đem kia người một nhà trên dưới, già trẻ lớn bé, toàn bộ giết sạch tại Ba Khâu. Ngang ngược như thế cũng chỉ có hắn. Mở đồ phường võ đồ tử hứng thú lớn nhất là tụ tập dâm nhạc tìm kiếm đủ loại tính kích thích. Đao Ba Tài đâu, gian dâm phụ nữ có chồng, tựa hồ là muốn thông qua phương thức chiếm đoạt nương từ người khác đến biểu hiện chính mình bá quyền tuyệt đối tại Ba Khâu. Bị như vậy ác đồ nhìn chăm chú, liền giống như ở rừng cây mà gặp rắn đuôi chuông, quỷ dị mà khủng bố. Lão đại lúc này lại coi trọng tiểu nương từ nhà ai? Còn không phải nhà kia phía tây trấn, hình như là đến nơi này còn chưa có bao lâu thời gian. Nhà, nguyên lai là nhà kia, nghe Lâu Mặt Dỗ nói nam nhân đương gia tựa hồ bị thương không nhẹ, giống như cho tới bây giờ sẽ không thấy hắn ra khỏi phòng, đều là tiểu nương từ nhà kia đang vội làm này nọ qua ngày đâu. Cho nên nha, ngày đó chính là ở trong cửa hàng Lâu Mặt Dỗ bị lão đại nhìn thấy, như vậy tiểu nương từ xinh xắn, ai nhìn tâm đều ngứa nha. Làm không tốt lão đại một bên cùng tiểu nương từ kia khoái hoạt, một bên thuận tay đem tướng công quỷ ốm nhà nàng cấp giết, không cần tốn nhiều công sức lại nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải bớt lo. Nếu là ngày nào đó ngoạn ngấy thưởng cho huynh đệ chúng ta, lão tử liền thỏa mãn. Ha ha, lời này cực kỳ tốt luôn. Mã Bang nhất chúng đạo tặc nhàn đến vô sự ngồi ở quán rượu một bên uống rượu, một bên xem kịch vui trò chuyện con mồi mới lúc này bất hạnh làm cho Đao Ba Tài nhìn chúng. Cái kia vừa đến Ba Khâu mới 2 tháng, luôn chằn chọc cho bì ra hiệu thuốc cùng Lâu Mặt Dỗ khai tạp hóa trong lúc đó, cho dù là bao vây kín không kẽ hở, lại giấu không được tiểu nương tử mềm mại hơi thở. Đáng tiếc lâu, đóa hoa đang nở rộ, mắt thấy sẽ tàn phai ở trong tay Đao Ba Tài. Bởi vì ai đều biết đến, tại đây trên trấn nhỏ, nữ nhân một khi bị Đao Ba Tài coi trọng, kết cục cũng chỉ có 2 cái, hơi tàn sức kiệt, hoặc chỉ còn đường chết. Một hồi không thấy rõ tai nạn đang từ từ nổi lên, dần dần buông xuống đến này trong nhà nhỏ, Nhan Ca lại hoàn toàn không biết gì cả. Cách chương.